Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 4, biết được người hôn ước với mình là Hạ Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Lục Hắc Thiên về nhà thì bắt gặp một phụ nữ trung niên đang ngồi ở ghế sofa cùng với người đàn ông là chồng bà ấy. Không ai khác đó chính là Lục Hắc Khánh Trạch Nhược An, cha mẹ của Lục Hắc Thiên. Hai ông bà đang xem TV thấy Hắc Thiên về lập tức gọi anh lại và nói: "Thiên, con mau lại đây." Bà vừa nói, tay vừa đặt xuống ghế bên cạnh có ý định Hắc Thiên ngồi đó. Hắc Thiên nghe vậy liền đi lại ngồi xuống. Bà liền nói trực tiếp vào vấn đề: "Con còn nhớ cuộc hôn ước đã được định sẵn lúc trước mẹ từng nói qua không?" "Con còn nhớ," anh trả lời nhưng cả cơ thể dựa vào ghế, hai tay xoa xoa thái dương. "Vậy thì tốt, mẹ nghe bên phía họ con gái họ đã về nước được 2 tuần rồi, và họ cũng đã nói vấn đề đó với con bé. Và cô ta đã đồng ý hai tay hai chân." Anh nói giọng kinh thường như đã biết trước kết quả. "Không, con bé đã khóc lóc, đập đồ năm nỉ cầu xin anh chị thông gia hủy bỏ hôn ước khi nghe tới tên con đó." Bà Nhược An vừa nói, nét mặt vừa buồn vừa thất vọng. Bà đã nắm sẵn cô ấy là con dâu và rất ưng ý vì cô ấy quá hoàn hảo, ghi điểm tuyệt đối trong mắt bà. Không ai khác chính là Hạ Hy. "Sao, cô ta dám? Biết bao nhiêu người phụ nữ đòi lên giường với con, xếp từng hàng chờ con mòn mỏi vậy mà cô ta không đồng ý sao?" "Hứ, con tự tin quá đó, không phải ai cũng thế, Hạ Hy nó khác, nó không giống bao cô gái khác, nó là một người tuyệt vời trong mắt mẹ và mẹ chỉ chấp nhận mỗi con bé. Con liệu mà đi làm quen với người ra rồi thuyết phục." Hắc Thiên nghe xong bực tức đôi phần khi nghe có người từ chối mình, nhưng bản thân cũng thấy nhẹ nhàng vì loại bỏ được gánh nặng là cưới người mà anh ấy chưa từng gặp và không biết bản chất ra sao. Sau khi nghe mẹ anh nói, anh chỉ trả lời qua loa: "Vâng vâng thưa phu nhân, khoan, em, mẹ N, nói C, cái gì, vị hôn thê của con là ai cơ?" Anh liền nhận thức được trong câu nói của mẹ có điều gì đó không đúng lắm. Vì thế mà nói lắp, khiến hai ông bà nhìn nhau với suy nghĩ đầy dấu chấm hỏ hướng về phía anh. "Thiên, con nói lắp từ bao giờ thế hả? Nghe khó chịu chết đi được." "Vị hôn thê của con là Thẩm Hạ Hy, con gái ông bà Thẩm bản thân của ba mẹ." "Được chưa anh hai, anh liệu hồn mà rước cô con dâu đó về cho mẹ." "Cái gì y, mẹ nói lại xem." Anh hốt hoảng đứng lên bàng hoàng hét lớn về phía ba mẹ anh. "Này, Hắc Thiên, con chú ý ăn nói cho cẩn thận, nói chuyện với ba mẹ mà thái độ như vậy là sao hả? Con là thiếu đòn nên quái quát sao?" Ông Lục Hắc Khánh tức giận không nhịn nổi mà quát lớn: "Ba con xin lỗi, do con quá bất ngờ." "Bất ngờ chuyện gì?" "Bất ngờ chuyện con gái người ta từ chối hay sao? Tự hào lắm sao? Hung dữ, lạnh lùng, tàn nhẫn, ác ma đấy. Vì những lời đánh ra trong lời đồn mà khiến con bé từ chối thẳng tay dù chưa gặp. Thật tình chả biết giống ai." Ông nói lớn giọng khiến bà Lục hoảng sợ, chỉ biết buốt ngực cho ông để ông đỡ giận hơn. "Ba, con thật sự không biết thật mà." "Nhưng..." Anh đang nói thì bị bà Lục chen ngang vào: "Không nhưng nhị gì hết, ngày mai lập tức tìm con bé mà nói chuyện đàng hoàng vào, còn không thì con đừng hòng gọi ta là mẹ." Nói rồi hai ông bà bỏ về nhà chính. Đây là biệt thự riêng của anh, và hiện tại anh đang ở đây chỉ cuối tuần, ngày nghỉ, ngày lễ thì mới về nhà ở, còn không thì chôn chân ở đây mà quên hai ông bà ở nhà. Hai ông bà bỏ về, bỏ lại vẻ mặt của con đang sửng sốt dường như không tin chuyện này và đang hừng hờ lời nói của bà. Cô ta sao lại là hôn thê trả mình, chẳng lẽ trùng hợp quá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi anh nở một nụ cười tràn đầy sự nham hiểm. Dường như sắp tới có nhiều chuyện bất ngờ lắm. Nói rồi, anh bước lên lầu tiếp tục công việc đang dở và miệng lẩm bẩm tên của Hạ Hy. "Thẩm Hạ Hy, là cô sao? Xem ra duyên phận của chúng ta còn dài dài, hứ." Hắn cười nhếch môi. Ở bên này, Hạ Hy đang suy nghĩ và chuẩn bị cho cuộc đánh giá vào tối mai thì tự dưng hắt hơi liên tiếp. Làm cô chửi thầm, cái gì vậy chứ? Là tên nào to gan dám nói xấu mình vậy nè, làm lạnh cả sống lưng. Để bà biết bà đây đần một trận như tử. Nói xong, bên ngoài giọng nói của nữ người làm vang lên: "Tiểu thư, mời cô xuống dưới nhà ăn tối, cả nhà đang chờ cô đấy ạ." Nghe xong cô liền đi xuống nhanh chóng. Xuống dưới nhà cô liền lập tức lại ôm ông bà nội xong rồi đến ba mẹ. Đó là lý do cô được cưng nhất trong nhà này. Cả nhà cô thực sự rất vui khi cô được chào đời và là con cháu của họ. Đấy đấy, lại nũng nịu như thế. Còn cứ làm như thế thì đến khi nào mới trưởng thành được? Lão phu nhân nói giọng nuông chiều dịu dàng. Bà nội à, nếu trưởng thành mà khô gờ được ôm mọi người như thế này nữa thì con không muốn trưởng thành đâu. Hạ Hy vừa nói vừa chu miệng rất đáng yêu. Cô nói xong cả nhà liền bật cười. Hạ Hy dù con có trưởng thành đến mấy thì ông bà vẫn thương con hết mực. Tình yêu của ông bà dành cho con sẽ không bao giờ phai nhòa từ khi thân già hai ta không còn ha ha ha. Lão gia, Hạ Hy chạy lại liền ôm ông nói giọng làm nũng trách móc khi ông lại nói những lời như thế. Cô không muốn mình phải rời xa ông bà và không dám nghĩ tới chuyện đó. Cô chỉ muốn mọi chuyện diễn ra như vậy mãi mãi dù biết là không được. Ông, sao ông lại nói như thế? Ông phải mãi mãi sống cạnh con, bà ba và mẹ chứ. Ông không được rời xa con đấy nha. Hai cứ như thế này đến một ngày con bé lấy chồng thì cha mẹ phải làm sao đây? Không lẽ thu gom đồ đạc ở cùng con bé hay sao? Ba cô lên tiếng, đến lúc đó hãy tính sau. Bây giờ có định ăn cơm không nè, đồ ăn nguội hết giờ. Lão phu nhân, đúng thật, chuyện này mà xảy ra đến Hạ Hy cũng không biết phải như thế nào. Nghĩ đến xa những người mà cô thương nhất lại khiến cô buồn lòng chẳng muốn nghĩ đến. Thế là cả nhà cùng ăn và cùng trò chuyện vui vẻ. Trong lúc ăn, ông thầm hỏi về sự việc hồi sáng, về chuyện ông Gray đã giải quyết đến đâu rồi. Hạ Hy cũng kể ra hết và còn nói đến chuyện luôn tối mai có cuộc đấu giá. Được tốt lắm con gái, hãy làm hết sức mình, thất bại cũng không sao, vấp ngã ở đâu đứng lên chỗ đó. Dạ vâng tuân lệnh chủ tịch, cô vui vẻ trả lời khiến ai nấy cũng bật cười. Ông biết tính cô nhìn vậy chứ không phải vậy. Thứ cô quyết tâm có được phải làm được, còn không thì cô sẽ ân hận và tự trách. Biết thế nên cả nhà không ai dám đặt áp lực và đề cao chuyện này thành quan trọng lên Hạ Hy, thoải mái trong việc giao nhiệm vụ cho Hạ Hy. Tối đó cô đi qua đi lại để suy nghĩ thêm, cô cũng tìm hiểu trên mạng về các kim cương đá quý bởi vì trang sức không phải là chuyên ngành của cô bất lợi vì về trang sức cô ít hiểu biết về chúng. Nhưng không may ngày mai phần đánh giá lại có chuyện mục về trang sức làm cô phải lo lắng. Xuyên suốt một đêm, cô không ngừng tìm hiểu về chúng. Ngược lại với Hạ Hy, Hắc Thiên thì đang rất là nhàn rỗi bởi vì về phần đó anh đạt cấp độ bậc thầy rồi, anh quá dành về nó. Nhưng chuyện khiến anh suy nghĩ cả tối đó chính là Hạ Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một đêm anh cho người tìm hiểu thêm về cô bởi vì anh muốn biết nhiều về cô. Anh không ngờ rằng mình bị từ chối một cách thảm hại như vậy. Như thế trong một đêm, hai người cùng một con thuyền, một nhiệm vụ nhưng lại có suy nghĩ khác nhau. Một người tìm tòi thêm kiến thức, một người vô thức tìm hiểu người con gái đối thủ trả chính bản thân mình. Hy vọng mọi công sức của cô không bị vùi sâu. Mọi người nghĩ Alex Gray sẽ chọn dự án nào? A. Dự án của Lục Hắc Thiên. B. Dự án của Thẩm Hạ Hy. C. Chọn cả hai. D. Không chọn của ai cả. Cách chương.